Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 26, mất quý cách chi vương. Negeri đem tay gãy nhặt lên, tay gãy hóa thành bệnh khuẩn chất lỏng dung nhập Negeri thân thể. Đem chủy thủ cắm vào hông, lần này cùng Phương Trạch chiến đấu, cuối cùng lấy Negeri toàn diện chiến thắng, hoàn ngược Phương Trạch kết thúc. Nhưng là tại thời khắc cuối cùng, Phương Trạch tay chi lực lại một lần nữa bởi vì triệu hoán sao băng đột phá. Mặc dù bị trọng thương, nhưng chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể phục hồi như cũ. Quả nhiên là có thể được. Negeri thầm nghĩ đến, nhân vật chính quang hoàn tại trình độ nào đó, hết sức cứng nhắc, chỉ cần bắt được một cái điểm trung tâm, liền có thể tại trình độ nhất định lần tránh nhân vật chính hào quang tác dụng. Thậm chí lợi dụng nhân vật chính quang hoàn, chỉ cần là đối với nhân vật chính có lợi, cho dù là nhìn bề ngoài đi lên có nguy hại, nhân vật chính quang hoàn cũng sẽ không ngăn cản. Negeri nghĩ đến, cũng tỉ như đại đa số nhân vật chính đều muốn gặp được ngăn trở, mới có thể tăng tốc lớn lên bộ pháp. Cho nên ta đánh lấy dạy học chiến đấu danh nghĩa, cũng đúng là tại tiến hành dạy học, thậm chí tạm thời thôi miên tự thân, để cho mình cũng coi là đang trợ giúp đối phương. Như vậy, không giữ quy tắc lý đánh nhân vật chính một lần, nửa đường hoàn toàn không có nhận nhân vật chính hào quang quấy nhiễu. Negeri ánh mắt đặc biệt sắc, bén, không cần đem tự thân đổ cho bên trong nhân vật phản diện đi. Coi như là nhân vật phản diện, cũng là hậu kỳ nhất định phải tẩy trắng nhân vật phản diện. Dạng này ngược lại để cho ta có càng nhiều thao tác không gian. Liên quan tới nhân vật chính hào, quang thiết lập mô hình cũng phải từng điểm hoàn thành. Loại này có thể bất chi bất giác ảnh hưởng tâm trí người đồ vật. Thật sự là quá kinh khủng. Negeri nhìn thoáng qua nơi xa, rời khỏi nơi này. Phương Trạch ngồi trên xe, mặc dù trên mặt rất kém cỏi, nhưng là cũng không có tiếp tục chuyển biến xấu. Khi hắn bên cạnh là một cái tóc hơi dài thanh tú nam sinh. Trên người hắn có tai chi lực phun trào, để Phương Trạch tình huống không có đổi càng kém. Quyền hành, chuyển biến xấu, ở trong này đặc biệt là thụ thương hoặc là tật bệnh. Bởi vì không có đạt được cứu chữa. Hoặc cứu chữa mặc kệ tác dụng mà trở nên càng nghiêm trọng hơn. Tóc hơi dài nam tên là Trương Vĩ, một cái cùng tên nhiều nhất danh tự. Hắn cùng Phương Trạch xem như khi còn bé bạn chơi, chỉ chẳng qua sau đó theo người nhà chuyển trường đến rồi những địa phương khác. Bọn hắn lúc trước một lần bên trong sự kiện gặp gỡ, biết được Phương Trạch trở thành tai vương, liền lưu tại bên cạnh hắn. Có Trương Vĩ năng lực, Phương Trạch bệnh tình cũng không biết trở nên ác liệt nữa. Thậm chí lúc khi tối hậu trọng yếu còn có thể tiếp tục chiến đấu. Tương đương với nửa người trạng thái cố định hóa. Rất mất mặt đi, A Vĩ, Phương Trạch trầm mặc nói ra. Khi thế hung hăng tìm đến phiền phức, kết quả ngược lại bị người khác giáo huấn một trận. Không chỉ có xảo tỉ vấn đề không có giải quyết. Ngược lại bản thân bị đánh thành trọng thương. Đây không phải rất tự nhiên chuyện sao, Trương Vĩ. Cũng không có an ủi Phương Trạch. Ngược lại vết thương sát muối vậy nói ra. Đối với đối phương không hiểu rõ. Tình báo cũng tốt. Mục đích cũng tốt. Người đều hoàn toàn không biết gì cả. Sông ngang đánh thẳng tiến lên. Dù sao cũng là thua thiệt. Hơn nữa ta có thể nhìn ra. Đối phương tuyệt đối có thủ hạ lưu tình, bằng không ngươi rất có thể hôm nay sẽ chết. Trương Vĩ tiếp tục đả kích đến. A Trạch, sao băng rơi xuống, cũng tốt cùng đại khí không ngừng ma sát, không ngừng suy yếu tự thân. Ngươi sử dụng quyền bính, ngươi cũng biết, sao băng rơi xuống góc độ, biết ảnh hưởng cực lớn nó ở bên trong đại khí tốc độ phi hành. Dũng cảm tiến tới cố nhiên là một. Cái ưu tú phẩm cách, nhưng là nếu như ngay cả phương hướng phương pháp cũng không biết rõ, người sẽ chỉ ở bị đại khí làm hao mòn không còn một mảnh. Được rồi, loại này canh gà ta đã trải qua ăn quá nhiều. Phương Trạch khẽ cười nói, trong lời nói uể oải đã trải qua không sai biệt lắm tán đi. Nhiều người như vậy ưa thích hướng đi người khác tìm kiếm an ủi. Cũng không phải thật muốn đi nghe canh gà. Tại xã hội này, ai chưa từng nghe qua như vậy một chút nghe vào rất có đạo lý đại đạo lý. Bọn hắn chỉ là muốn người khác an ủi hắn một chút. Để cho chính bọn hắn tốt hơn một chút. Về phần an ủi nội dung là cái gì? Kỳ thật cũng không quá quan trọng. Tốt, a, ta trước chữa khỏi vết thương. Mật thiết chú ý xảo tỉ tình trạng cơ thể. Vừa có vấn đề liền lập tức cho ta biết. Phương Trạch thần sắc nghiêm túc bắt đầu. Ta vốn cho là, chỉ cần ta cách xa xảo tỉ, liền có thể không cho nàng cuốn vào cuộc sống của chúng ta. Nhưng là đây chỉ là ta mong muốn đơn phương. Nói với xảo tỉ rõ tình huống đi. Sau đó hết thảy vấn đề để ta tới gánh chịu. Phương Trạch hạ quyết tâm. Bởi vì lo lắng mà trốn tránh, chung quy là bịt tai mà đi trộm chuông hành vi, cũng không thích hợp. Nếu trở thành tai vương, như vậy thì cần phải có vương đảm đương. Hà Sảo không ngừng quen thuộc lấy loại kia đặc thù hô hấp rung động. Duy vì loại này rung động, có thể làm cho cảm giác của nàng càng phát nhạy cảm. Trong hoảng hốt, nàng cảm thấy linh hồn của mình bồng bềnh hồ mang mang nhiên. Miệng nàng bên trong sinh ra rất nhiều nước bọt, theo hô hấp pháp tần suất bị nuốt, ở trong đó tai chi lực tản ra chấn động, từng chút ảnh hưởng Hà Sảo linh hồn. Trước mắt tai chi lực ảnh hưởng bởi vì Hà Sảo hô hấp pháp còn không đơn thuần. Linh hồn nàng dẫn đường còn hết sức yếu ớt, bởi vậy bị tai chi lực ảnh hưởng cũng không nhiều, mà theo nàng không ngừng hô hấp. Hô hấp pháp càng ngày càng thuần thục, linh hồn của nàng bị dẫn đường thì càng nhiều, tiếp xúc tai chi lực cũng càng nhiều. Nếu như linh hồn của nàng không cách nào bị tai chi lực cải biến, biến thành thích ứng tai chi lực tính chất, hoặc là thích ứng tốc độ theo không kịp hô hấp pháp tiến độ, lại hoặc là trong đó có chút sai lầm, như vậy Hà Sảo linh hồn đều chỉ có bị tai chi lực phá hư không còn một mảnh kết cục. Negri tỉ mỉ cảm thụ được lần thứ nhất tai chi lực tu luyện pháp thành quả tu luyện. Ghi chép các loại số liệu, mặc kệ Hà Sảo có thành công hay không, nàng đều sẽ vì Negri thí nghiệm cống hiến ra trọng yếu số liệu. Sau đó để cái này tu luyện pháp trở nên càng thêm hoàn thiện. Đương nhiên Negri vẫn là càng thêm hy vọng Hà Sảo thành công. Mặc dù hy vọng nhìn qua mịt mù không thể thành, chỉ có thể gửi hy vọng ở Phương Trạch nhân vật chính quang hoàn không phải loại kia ngược chủ chày. Bằng không ngược chủ lưu chết cái nữ chính rất bình thường. Thậm chí nữ chính bị cái kia đều rất bình thường. Căn cứ Hà Sảo cung cấp thí nghiệm số liệu, Negri tiếp tục thôi diễn khai phát tu luyện pháp, dù sao trước mắt sử dụng cũng chỉ là sơ cấp phiên bản. Khai thác càng hoàn thiện, tu luyện xác suất thành công thì cũng càng cao. Phương Trạch yên tĩnh lại dưỡng thương, đồng thời cũng bắt đầu nghiêm túc rèn luyện tự thân kỹ xảo chiến đấu. Cùng Negri đánh một trận xong, hắn phát hiện bản thân rất nhiều vấn đề. Chiến đấu ý đồ quá rõ ràng, sử dụng tay chi lực còn muốn khiên động thân thể phản ứng các loại. Hắn tin tưởng nếu như có thể cải thiện những vấn đề kia. Như vậy lấy cái kia tai chi lực khổng lồ, muốn cái kia dị giới người xâm nhập Vương Uyên, sẽ rất đơn giản. Trên trán cầm tới vết sẹo hắn lưu lại, cũng không có để bác sĩ giúp hắn khứ trừ. Đây là hắn sỉ nhục, cũng là một đạo cảnh giới tuyến. Thời khắc nhắc nhở lấy hắn phải giữ vững cẩn thận cùng khiêm tốn. Vương vòng nguyệt quế càng phát lóe sáng, tại chúng sinh dưới ánh mắt, hắn cuối cùng rồi sẽ trở thành chúng sinh chi vương, trở thành trên trời viên kia xích hồng chi trương, nguồn gốc từ viễn hương mất quy cách chi vương, mở ra xuyến lừa bịp chi đạo, đem quần tinh dẫn vào hắn trong quỹ tích, chẳng biết đi đâu phương nào, chính đồ cùng mậu đạo, vương cùng khác vương, cuối cùng cũng chưa có biết.